Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, phần 26, là thế giới pháp tắc. Cái kia thiếu chút nữa giết chết nó đồ vật. Đã thời gian rất lâu không cảm giác được thế giới pháp tắc tồn tại. Nó còn tưởng rằng gia hỏa này buông tha nó, nhưng không nghĩ tới, chỉ là bởi vì phía trước nó thực lực quá thấp kém. Ở pháp tắc cảnh giới tuyến dưới mà thôi. Mà hiện tại, ở điên cuồng gặm một đống phỉ thúy ngọc thạch sau, pháp tắc liền ra tới tim tồn tại Kamani tiểu nãi miêu có điểm tạc mau đẩy ra kia một đống ngọc thạch, trong lòng cảm thấy thế giới này thiên đạo chính là cái mẫn cảm keo kiệt bệnh tâm thần. Nó đều đồng ý sơ bạch tên này, cùng lục niên trói định mệnh khế. Kết quả thế giới pháp tắc đối nó chỉ là đem tử hình biến thành giám thị. Này liền giống vậy, nó tại thế giới pháp tắc trong mắt như cũ không dung với thế giới này đồ vật. Một khi nó thực lực vượt qua thế giới pháp tắc cho nó xác định giới hạn, kia chờ đợi nó tuyệt đối không phải cái gì kết cục tốt. Bởi vì cái này phát hiện, làm tiểu nãi miêu vốn dĩ liền không thế nào vui sướng tâm tình, trở nên càng thêm ác liệt, nó có ti nôn nóng, phá không khai cái này bình cảnh nói. Chẳng lẽ nó muốn cả đời đương một con sủng vật miêu? Kia nó còn như thế nào đi ra ngoài lãng? Muốn thế giới pháp tắc hoàn toàn thừa nhận nó, đơn giản nhất biện pháp là đoạt xá. Đây cũng là xuyên qua thế giới. Đơn giản nhất tránh né thế giới pháp tắc đuổi giết biện pháp. Không riêng thiên tứ đại lục thượng như vậy ghi lại, ngay cả hiện đại xã hội cũng không thiếu tiểu thuyết trong thoại bản từng có như vậy tình tiết. Lấy linh hồn của chính mình cướp lấy một khối thế giới này người thân thể. Lấy người kia thân phận sống sót, đủ để tránh đi thế giới pháp tắc theo dõi. Nhưng sơ bạch không muốn, nó là cửu vĩ linh miêu, thân là đại yêu, muốn nó vứt bỏ thân thể của mình, co đầu rút cổ ở nhân loại trong cơ thể, vẫn là đối một cái không oán không thù người tiến hành đoạt xá. Này nó làm không được. Phải biết rằng, sao sao đoạt xá, nói trắng ra là chính là hai cái linh hồn đoạt cùng khối thân thể. Bị đoạt xá nguyên chủ nhân linh hồn, sẽ hoàn toàn biến mất, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Huống chi còn muốn đỉnh người khác thân phận, dùng người khác mặt, người khác thân thể sống cả đời. Nó không muốn, kia trừ bỏ đoạt xá, còn có cái gì biện pháp làm thế giới pháp tắc thừa nhận nó đâu. Lục niên cho nó tên khi, nó có thể cảm nhận được thế giới pháp tắc áp bách đột nhiên một nhẹ. Cùng lục niên kết mệnh khế sau, nó thậm chí có thể nghe hiểu thế giới này ngôn ngữ. Xem hiểu thế giới này văn tự, phương diện này có cái gì liên hệ, là muốn gia tăng cùng thế giới này người ràng buộc, mới có thể bị thế giới pháp tắc thừa nhận. Nhưng nó đều cùng lục niên kết mệnh khế, chẳng lẽ mệnh khế phân lượng đều không đủ sao? Sơ bạch nhất thời không thể tưởng được manh mối, ở nó nôn nóng bắt đầu hất đuôi thời điểm, ấm áp tay xoa nó bối. Lục niên một chút cho nó theo mao, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tiểu nãi miêu ghé vào trên giường thấp thấp ô một tiếng. Toàn bộ miêu đều lộ ra uể oải ủ rũ tối tăm ân ni lục niên ôm nó đứng dậy. Nghĩ ra đi chơi sao? Ta mang ngươi đi, sơ bạch giật mình lăng ngẩng đầu. Hắn chịu làm nó đi ra ngoài. Lục niên nhướng mày, không nghĩ đi. Tiểu nãi miêu lập tức ngao một tiếng. Thịt chào chào đáp ở trên tay hắn. Trong mắt ngập nước, lục niên nhẹ nhàng cong cong môi. Quả nhiên là nghĩ ra đi sao? Sơ bạch hắn đột nhiên hô nó một tiếng. Nãi miêu chớp mắt, cảm thấy hắn quanh thân hơi thở đều lạnh vài phần. Lục niên cúi đầu, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Chỉ là không cần gạt ta. Hảo sao, sơ bạch, ngoặc kép, sao lục niên ôm nãi miêu chuẩn bị ra cửa, đi ngang qua đình viện, thấy nị ở bên nhau điềm hạ cùng lục mặc trương, này hai người hòa hảo sao, đường mật ngọt ngào giống nhau, cơ hồ liền không tách ra quá, lục mặc trương thấy lục niên ra tới, ôm điềm hạ tay cũng không buông ra, hắn xả ra trên cổ vòng cổ, đem vòng cổ treo nhẫn một lần nữa hướng nàng ngón tay thượng mang. Điềm hạ liếc liếc mắt một cái lãnh đạm lục đại thiếu. Nàng ra mặt không lục mặc trương như vậy hậu, có chút ngượng ngùng chùy hắn một chút, cong lên ngón tay giãy giụa, không chịu mang, mặt nàng hồng bộ dáng làm Lục Mặc Trương cười hắc hắc. Hắn khẽ cười nói, thẹn thùng, Lục Niên lại không phải người ngoài, ngươi coi như hắn không tồn tại, ngươi tối hôm qua chính là đáp ứng rồi ta cầu hôn. Dám đổi ý, chúng ta ngày mai liền đi lãnh chứng. Điềm Hạ mặt đen, nàng giẫm một chân Lục Mặc Trương chân, ngươi trước buông ta ra, Sơ Bạch còn ở đâu, hoặc là mang nhẫn, hoặc là đi lãnh chứng. Lục Mặc Trương bẻ ra tay nàng chỉ, đem nhẫn chồng lên nàng ngón áp út thượng, nhẹ nhàng hôn một chút. Lãnh chứng, đó chính là cả đời, sinh tử gắn bó, họa phúc cùng nhau, hắn thần sắc vô cùng thành kính. Nghiêm túc bộ dáng làm Điềm Hạ trong nháy mắt thất thanh. Ghé vào Lục Niên trong lòng ngực, vắt hết óc nghĩ tâm sự tiểu nãi miêu nghe thế câu nói. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Mặc Trương. Lục Mặc Trương nói, làm nó nghĩ tới không bị thế giới pháp tắc theo dõi biện pháp. Nếu nó tưởng không sai, kia cái này biện pháp đủ để cho nó hoàn toàn thoát khỏi thế giới pháp tắc đối chính mình hạn chế. Sao bởi vì cái này phát hiện, Sơ Bạch liền ra cửa dạo quanh đều nhấc không nổi hứng thú. Lục Niên ôm thất thần tiểu nãi miêu đi bên ngoài lưu một vòng. Thấy nó tâm tư rõ ràng không ở ra cửa thượng, hắn dừng một chút, bước chân vừa chuyển trở về nhà. Về nhà sau, tiểu nãi miêu lôi đà bất động ghé vào tivi trước. Xem không phải ca vũ tiểu phẩm, mà là thủ một hẹn hò loại tiết mục mãnh xê monster, đó là một minh tinh luyến ái chân nhân tú. Đương thời thập phần lửa nóng, mỗi lần bên trong nam khách quý cùng nữ khách quý hỗ động phấn hồng phao phao bay đầy trời khi, tiểu nãi miêu đều là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Hơn nữa mỗi cái nam minh tinh lên sân khấu khi, nó xem phá lệ cẩn thận. Lục Niên nghĩ đến bị tiểu nãi miêu thích quá Phương Tranh, lại nhìn trong tivi mày rậm mắt to nam minh tinh. Hắn mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, bồi tiểu nãi miêu cùng nhau xem monster nhìn trong chốc lát sau. Tiểu nãi miêu đột nhiên hỏi, các ngươi nam nhân đều thích cái này loại hình sao? Lục Niên theo nó móng vuốt chỉ phương hướng xem qua đi. Màn hình tivi thượng đúng là một cái minh diễm hào phóng nữ nhân. Một đầu hơi cuốn đại cuộn sóng, cười rộ lên vũ mị lại mê người. Gương mặt này, Lục Niên rất quen thuộc, Lục gia tam gia cháu gái. Bọn họ này đồng lứa sớm nhất sinh ra đời cháu. Lục Na, hắn đại đường tỷ, năm nay 25 tuổi, hỗn giới giải trí, xem như cái đương hồng tiểu hoa đán. Hắn nhìn thoáng qua nhân khí đầu phiếu, này đương minh tinh chân nhân tú, Lục Na nhân khí đến phiếu rất cao, đem đệ nhị danh rất xa ném ở sau người. Tuy rằng loại này minh tinh luyến ái chân nhân tú đều là diễn xuất tới, nhưng cùng Lục Na cộng sự nam minh tinh, trong mắt mê luyến lại là thật thật tại tại. Lục Niên không hiểu tiểu nãi miêu vì cái gì hỏi như vậy. Trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói, mỗi người yêu thích đều bất đồng, kia đại bộ phận người đều thích cái dạng gì? Tiểu nãi miêu bám giết không tha, chỉ vào trong tivi cùng Lục Na cộng sự nam minh tinh nói. Ta xem hắn liền rất thích cái này loại hình, Lục Niên nhìn thoáng qua. Cảm thấy cái này nam minh tinh lớn lên có điểm giống Phương Tranh. Thấy tiểu nãi miêu một bộ không được đến đáp án không bỏ qua bộ dáng, hắn trừ trừ mi, đem nãi miêu bế lên tới. Ngươi còn nhỏ, này không phải ngươi hiện tại nên suy xét sự, lại lần nữa bị ngươi còn nhỏ, này ba chữ chắn trở. Về, Sơ Bạch có một cổ muốn cởi ra ấu tể áo choàng xúc động. Nó nghiến răng, biết Lục Niên như vậy là hỏi không ra cái gì. Nó vốn đang tưởng theo đề tài hỏi một chút, Lục Niên thích cái dạng gì? Tính, còn có cơ hội, tiểu nãi miêu nhảy xuống mà, ném cái đuôi chuẩn bị trở về phòng ngủ chưa? Lục Niên thấy nó rốt cuộc đối hẹn hò loại tiết mục mất đi hứng thú, tắt đi tivi, đi theo nó cùng nhau vào nhà. Lục Niên trước cấp tiểu nãi miêu xoa xoa móng vuốt cùng mặt, sau đó đem nó đặt ở trên giường, xoay người đi vọt tắm rửa. Phía trước ra cửa lưu một vòng, trên người có chút dính nhớp, hướng song tắm ra tới. Hắn chỉ ở bên hông buộc lại điều khăn tắm, tràn ngập nam nhân vị hảo dáng người triển lộ không bỏ sót. Tiểu nãi miêu ghé vào trên giường xem mùi ngon, nghiêng đầu nghĩ, nên như thế nào đối Lục Niên, lừa hôn, đâu. Đây là nó từ Lục Mạc Trương lời nói được đến dẫn dắt. Muốn thế giới pháp tắc hoàn toàn không hề theo dõi nó. Lại không nghĩ đoạt xá người khác nói. Gia tăng ràng buộc là duy nhất con đường. Lục gia mệnh khế quá mức với đơn sơ. Phân lượng cũng không đủ để xúc động thế giới pháp tắc. Kia nó có thể nghĩ đến. Chính là cùng thế giới này người ký kết hạ thiên đạo thề ước. Thiên đạo thề ước, lấy lẫn nhau linh hồn tương liên. Lấy tự thân sinh mệnh căn nguyên cùng thiên đạo thề. Từ đây họa phúc tương y, lẫn nhau làm bạn, so với mệnh khế có chứa bất công chủ tớ tính chất. Thiên đạo thề ước tác càng vì công chính, thiên đạo thề ước cũng không cực hạn với nam nữ hoặc là tình lữ. Ký kết thiên đạo khế ước người có rất nhiều huynh đệ. Có rất nhiều từng có mệnh giao tình bằng hữu, còn có thân nhân chi gian ký kết, nhưng bởi vì thiên đạo thề ước đặc thù tính. Đại bộ phận ký kết khế ước đều là quyết tâm làm bạn cả đời người. Cho nên ở thiên tứ đại lục thượng, thiên đạo thề ước lại bị diễn xưng là hôn khế. Một khi thề, lẫn nhau cơ hội tương liên. Đến thiên đạo tạng, hai người chi gian ràng buộc trở thành bị thiên đạo thừa nhận tồn tại. Nhưng nếu một người chết sớm, một người khác lực lượng tu vi sẽ chịu này ảnh hưởng. Đại suy giả Mani cũng bởi vì điểm này. Chẳng sợ ở thiên tứ đại lục, chịu ký kết thiên đạo thề ước người cũng không nhiều lắm Mani ở toàn dân toàn võ thiên tứ đại lục. Cá nhân tu vi lực lượng là quan trọng nhất, lại như thế nào chịu bởi vì một cái thề ước, liền phải gánh vác tu vi lùi lại nguy hiểm Mani nhưng hiện tại sơ bạch không đến tuyển. Muốn hoàn toàn thoát khỏi thế giới pháp tắc theo dõi, đem chính mình biến thành thế giới pháp tắc trong mắt người trong nhà. Chỉ có này thiên đạo thề ước phân lượng có thể làm được. Đến nỗi lập khế ước người được chọn, tiểu nãi miêu ở nó nhận thức người lay đã lâu. Lục Niên là nhất hợp nó ăn uống, cũng là nhất thích hợp. Lục Niên cùng nó chi gian có mệnh khế, nó bản thân vận mệnh cơ hội liền cùng Lục Niên lẫn nhau giao chiến. Nó thấy hắn gánh vác mệnh khế, hắn cùng nó kết thiên đạo thề ước, trợ nó thoát khỏi pháp tắc theo dõi. Hơn nữa Lục Niên đối nó thực hảo, nó cũng không chán ghét Lục Niên, cùng Lục Niên ký kết thiên đạo thề ước, xác suất thành công cũng là tối cao, chính là muốn như thế nào làm Lục Niên cùng nó lập khế ước. Này thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Đầu tiên, thiên đạo thề ước cái này bị diễn xưng là tối cao hôn khế thề ước. Muốn như thế nào giải thích cấp Lục Niên nghe, tổng không thể nói thẳng. Lục gia hiện tại đã đem nó xem thực nghiêm, nếu là biết cái này thiên đạo thề ước tác dụng phụ. Liền Lục gia chủ kia ái tử như mạng tính tình, nó cả đời đều đừng nghĩ lưu, dùng nhiếp hồn thuật cũng không được, thiên đạo là sẽ không thừa nhận bị nhiếp hồn thuật khống chế hạ thề người. Thề cần thiết là xuất từ bản tâm Mani quan trọng nhất chính là lấy nó dáng vẻ này. Lục Niên liền tính là cái ẩn tính mau nhung khống. Liền tính nó lấy ra một đống thứ tốt bồi thường hắn. Chỉ cần là cái người bình thường nói, cũng tuyệt đối không thể sẽ đáp ứng cùng một con mèo kết thiên đạo thề ước. Cho nên vẫn là muốn khôi phục hình người sao? Cũng không biết Lục Niên có thích hay không người khác hình bộ dáng. Nếu hắn cự tuyệt nó, kia, tiểu nãi miêu nhìn Lục Niên bộ dáng, tiếc hận thở dài, nếu hắn cự tuyệt nó, vậy lại tìm người khác đi. Nó vặn đầu ngón tay đếm đếm, ở hiện đại xã hội nó nhận thức độc thân người không nhiều lắm. Trừ bỏ Lục Niên, cũng chỉ dư lại Hắc Báo thiếu niên, Phương Tranh cùng bác sĩ. Hắc Báo thiếu niên cùng Lục Niên quan hệ thân mật, xoa rớt, bác sĩ làm Lục gia tư nhân bác sĩ, cùng Lục gia ích lợi đan xen, khẳng định sẽ không làm trái Lục Niên ý tứ. Xoa rớt, vậy chỉ còn lại có Phương Tranh. Á loại nhân loại, có thiên phú lực lượng, đại biểu cho trong thân thể hắn huyết thống so giống nhau á loại nhân loại muốn thuần. Cùng Lục gia không đúng, sẽ không sợ hãi Lục Niên, còn muốn bắt cóc nó. Như vậy xem ra, chỉ có Phương Tranh nhất có hy vọng. Suy nghĩ cái gì, Lục Niên phát hiện Tiểu Nãi Miêu ngốc ngốc nhìn chính mình xuất thần. Nhướng mày hỏi, Tiểu Nãi Miêu quyết định ở nỗ lực một chút, tìm hiểu một chút Lục Niên yêu thích. Nó chớp chớp mắt, mềm mại hỏi, ngươi có yêu thích người sao? Lục Niên thật sâu nhìn nó, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, có, Sơ Bạch như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ được đến cái này đáp án. Nó ngẩn người, truy vấn câu, ngoặc kép, là giống Điềm Hạ cùng Lục Mặc Trương cái loại này. Ân, Tiểu Nãi Miêu há hốc mồm, ngàn tính vạn tính, không tính đến Lục Niên sớm đã có thích người. Nó có trong nháy mắt mất mát, đem Lục Niên tên thượng cũng họa thượng xoa xoa, bay trừ đi ra ngoài, có chút tâm tắc nghĩ, chẳng lẽ chỉ có thể tìm Phương Tranh. Lục Niên nằm ở nó bên người, thói quen tính đem Nãi Miêu kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu cho nó thuận mao. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nãi Miêu liền kháng cự không được bị thuận mao thoải mái. Trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm ân nhi, có đôi khi nó thậm chí hoài nghi Lục Niên trước kia từng có miêu, nếu không này thủ pháp như thế nào sẽ như vậy thuần thục. Hết chương.